Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3044, chương 3044, đại ám hắc thiên. Các đệ tử tập hợp, nhưng là áp trục cũng là chân vũ đại đế chờ một đám đầu sò. Dù sao trừ hắn ra nhóm, ai cũng không pháp chân chính mở ra đại ám hắc thiên. Trong đám người, Diệp Lăng cùng Hồng Vân cùng với vừa mới chạy đến ba cái tên, lặng lẽ đứng ở Phó Giao bên cạnh, đem Phó Giao vây lại. Bọn họ nhiệm vụ, từ nơi này nhất khắc phải bắt đầu rồi. Mà đại thể hiểu rõ Diệp Lăng bọn họ nhiệm vụ thông thiên, tự nhiên là không có gì kinh ngạc. Chỉ là Phó Giao bên cạnh chân Vũ Tông đệ tử, từng cái mê hoặc đứng lên. Làm gì vậy? Vài cái người đột nhiên đem Phó Giao vây lại. Đây là muốn gần nước lâu đài trước phải nguyệt. Nhìn lại Phó Giao vô cùng thân thiết cặp tay cánh tay thông thiên. Những đệ tử khác là hận nha dương dương. Trực tiếp đem Diệp Lăng đám người quỷ dị hành vi bị ném ở tại não sau. Đang ở một đám đệ tử tinh anh nhóm tập hợp thời gian không bao lâu, hư không bên trong chân vũ đại đế đám người hàng lâm ở tại sơn môn chỗ. Chư vị đều là các tông mỗi bên môn đệ tử tinh anh. Đại ám hắc thiên là lịch lãm nơi, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, đó cũng là sinh tử nơi. Một cái không cẩn thận, có thể chính là thân tử đạo vẫn kết cục. Cho nên ta hy vọng các ngươi bất kể là ai, là chân vũ tông đệ tử cũng tốt, là còn lại tông môn đệ tử cũng được. Cẩn thận, chân vũ đại đế chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, lời nói này, phóng nhãn chân vũ vị diện chỉ có một mình hắn có tư cách nói. Nguyên nhân tự nhiên là rất đơn giản, thực lực của hắn đủ để hoành tảo bát hoang, trấn áp vị diện, được rồi, đi trước đại ám hắc thiên. Chân vũ đại đế phất tay một cái, một đám tông chủ cũng là đi theo chân vũ đại đế thân ảnh phóng lên cao, hướng về phương xa lao đi. Những đệ tử kia tự nhiên theo sát. Vị diện một góc là một mảnh mặt đất màu đen. Mặt đất màu đen này kéo dài không biết bực nào chỗ. Nói chung phảng phất không có phần cuối tựa như. Hơn nữa đại địa trên không có một ngọn cỏ, tràn đầy tĩnh mịch. Nguyên bản ánh mặt trời rực rỡ ở soi sáng đến cả vùng đất này thời điểm, phảng phất bị na di đi, vẻn vẹn cách một con đường. Một bên là Lam Thiên Bạch Vân, mà đổi thành một bên mặt đất màu đen trên khoảng không, cũng là mây đen cuồn cuộn. Thậm chí, nơi đây không có bất kỳ thần khí. Trong không gian có một loại không pháp ngôn ngữ khí thể rất cuồng bạo ở tàn sát bừa bãi, làm cho người kinh hãi run sợ. Nơi này chính là chân vũ vị diện đại danh đỉnh đỉnh đại ám hắc thiên, là vị diện trong nhất đại cấm kỵ nơi. Có 102, thậm chí một ít cao cấp bậc thiên tôn cũng không dám vượt đủ. Nhưng là nơi đây, cũng là mỗi nghìn năm một lần lái mở lịch lãm nơi. Quá khứ rất quỷ dị, rất đáng sợ địa phương, đến mỗi nghìn năm sẽ xuất hiện kỳ ngộ. Điểm này nhưng thật ra rất kỳ quái, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Rõ ràng là tử địa, vì sao hội xuất hiện kỳ ngộ? Rầm rầm rầm rầm, đang ở này lúc, đầy trời thân ảnh nhanh chóng hướng nơi đây lướt đến, xé rách hư không. Cái kia cường đại thiên tôn lực nhộn nhạo đang lúc mọi người thân thể bên trong. Cầm đầu tự nhiên là chân vũ đại đế cùng với ngạo thiên đám người, từng cái lãnh đạm nhìn mặt đất màu đen kia, khuôn mặt trên không có chút nào biểu tình. Còn phía sau bọn họ những tên kia tắc thì là tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt. Ngươi chờ đều nhớ rõ ràng, cái này phía trước đại ám hắc thiên bên trong là không có có thần khí có thể cho các ngươi bổ sung thần lực trong cơ thể. Cho nên nói, các ngươi phải kế hoạch xong, ngoại trừ đan dược có thể bổ sung thần khí bên ngoài, còn lại không có bất kỳ xử lý pháp. Đột nhiên, ở vào trước mọi người phương chân vũ đại đế khuôn mặt sắc ngưng trọng quát lên. phần lớn người đều là liền vội vàng gật đầu. Điểm này bọn họ tự nhiên biết, nhưng là Diệp Lăng cùng Hồng Vân đám người cũng là ngẩn ra, có chút ngây ngẩn cả người. Không có thần khí bổ sung, Diệp Lăng trong nháy mắt nở nụ cười. Cái này đối với hắn mà nói, không chỉ không có bất kỳ tổn hại, càng là như hổ thêm cánh a. Phải biết rằng hắn vô địch đạo là căn bản không tiêu hao thần khí, còn lại người chứ sao? Phỏng chừng muốn quá, không thể luyện hóa thần khí. Thoạt nhìn, cái này nhiệm vụ quả thật có chút vướng tay chân a. Một bên Hồng Vân con người híp lại, khe khẽ lẩm bẩm nói, ba cái kia bốn trọng thiên tôn đều là sâu hấp một hơi. Cái này đối với bọn họ trở ngại nhưng là rất lớn a. Yên tâm đi, không có gì có thể lo lắng. Một lần này nhiệm vụ là nhất định hoàn thành, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Cho nên chúng ta năm cái, mặc kệ có thù oán gì, đều nhất định tạm thời phóng xuống, liên thủ đem một lần này nhiệm vụ cho hoàn thành. Thật có ngăn cách nói, trở về thần ma tháp lại nói. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, phong khinh vân đạm nói đạo, trở ngại không tồn tại, nếu là có, đó cũng là đối với người khác. Được rồi, tiến vào đại ám hắc thiên đi, các người nhất định phải ở trong đó ngây người đủ thời gian một năm. Một năm chi về sau, đại ám hắc thiên tài hội lần nữa khai mở, chúc các người may mắn. Chân Vũ đại đế thản nhiên nói, chợt nhìn bốn phía còn lại tông chủ liếc mắt, rầm rầm hưu, trong một sát na, chúng tông chủ chỉ nhọn điên cuồng tuế ra từng sợi thần mang. Hướng cái kia hắc sắc tịch liêu đại địa chi trên liền bôn tập đi. Làm thần mang tiến vào đại địa chỗ ở phạm vi chi về sau, toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện từng sợi thần quang đang dập dờn lấy. Không ngừng ba động, ao ao. Phảng phất như là rung động một dạng, chậm rãi vuốt, nhưng mà đang ở này lúc, mặt đất màu đen kia chi lên, đột nhiên toát ra lũ hắc quang, phóng lên cao, trực tiếp hét dài vào đến thương khung bên trong. Đại ám hắc thiên khai mở, tiến nhập, Chân Vũ đại đế nộ quát một tiếng, còn lại chúng cường giả từng cái điên cuồng hướng hào quang màu đen kia rung động địa phương lao đi, tốc cực nhanh, không dám dây dưa. Khi mọi người toàn bộ tiến vào đại ám hắc thiên một khắc kia, cái kia nguyên bản sôi trào hắc quang mới chậm rãi ổn lại, chẳng qua như trước liên tiếp thiên địa. Được rồi, một năm sau đó mới đến đây đi, hy vọng bọn người kia đều có thể còn sống sót. Chân Vũ đại đế con người hơi híp, thản nhiên nói, những thứ này người toàn bộ sống sót, kỳ thực chỉ là một cái huyễn tưởng mà thôi. Có thể còn sống sót phân nửa, cũng đã là đốt nhang. Cái này địa phương, nhưng là rất kinh khủng a. Bọn họ lựa chọn tiến nhập, vậy sẽ phải gánh phong hiểm. Điểm này là không thể nghi ngờ. Có thể thành công bước ra, chính là thuế biến. Nếu như đạp không ra, đó chính là tử vong. A hát. Sinh tử có số, phú quý ở thiên, chúng tông chủ đều là lãnh đạm nói đạo. Đối với hắn nhóm mà nói, bọn người kia sống hay chết, không có trọng yếu như vậy. Dù sao bọn họ chết rồi, còn có càng nhiều nhân có thể bồi dưỡng. Cặp chân cóc khó tìm, cặp chân người lại đầy đất đều là, mà chỉ có từ nơi này đi ra tên, mới đáng giá bọn họ trọng điểm bồi dưỡng. Đây chính là một cánh cửa, nhưng phàm là từng cái tông môn trong trung kiên lực lượng, toàn bộ đều là từ nơi này đi ra, bọn họ đều trải qua cái kia không thuộc về mình dàn vặt cùng lịch lãm. Đại đế, trước người cũng đã có nói, bọn họ người nào ở trong đó chết rồi, là chính bọn hắn chuyện tình, ta hy vọng đại đế ngươi không nên lật lọng, vạn nhất thật có tổn thất. Đại đế có thể đừng nổi trận lôi đình a. Ha ha, Ngạo Thiên phủi Chân Vũ đại đế liếc mắt, chợt sông thiên tiêu thất, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.